Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 417, chương 419, bảo bối thi thể. Chu Tà đầu tiên là bị nhào lên màu đỏ giật nảy mình, vừa mới chuẩn bị tránh, tập trung nhìn vào, một kiều kiều tương đương cái kia còn tránh cái gì? Căn bản tránh không xong được chứ. Tiểu Tà Tà, ngươi tới rồi. Có thể ta nhớ đến chết rồi tương đương, chung quanh sở hữu người bao quát máy bay trực thăng người điều khiển cùng tiểu thất đều là hai tay che mặt biểu lộ. Nhưng sau đó xoay người đi ra, rời xa chỗ thị phi này tương đương. Ngô tương đương kiều kiều tỷ a. Chu Tà mặt sạm lại nhìn xem treo ở bộ ngực mình kiều kiều. Nữ nhân này thế nào liền không nhớ lâu đây? Đang chuẩn bị thuận thế ôm hưởng điểm tiện nghi, ai biết rõ kiều kiều dùng so nhào lên tốc độ nhanh hơn một cái lách mình, chạy tương đương tại nàng đẩy phía dưới. Chu Tà đặt mông ngồi về máy bay trực thăng bên trên. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nhìn thấy tiểu thất cùng kiều kiều bọn hắn đều tại vành đai cách ly bên cạnh bên trên một cái hành quân trong lều vải, hắn phủi mông một cái cũng đi theo. Đây đều là người nào a? Lão sư, người có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Loại chuyện này tại sao có thể báo cáo? Cái này hai cỗ cương thi nếu như móc ra triển lãm, tuyệt đối có thể chính kinh toàn thế giới a. Đến lúc đó khảo cổ tiền hoạt động hoàn toàn cũng không cần lại đi khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi. Ngược lại là bọn hắn được đến cầu chúng ta a. Ai, người này bằng với là đem bảo bối chuyển tay đưa người a. Trong lều vải một cái tuổi trẻ nam tử đang theo ngồi ở kia một cái lão nhân oán trách. Hành động tổ tất cả mọi người ở chung quanh lạnh lùng nhìn xem hắn. Hoàn toàn không có coi hắn là chuyện. Lão nhân cau mày mở miệng. Sở Tường, đủ, không hiểu liền im miệng. Cái này cương thi không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nhất định phải, lão nhân còn chưa nói xong. Người trẻ tuổi đánh gãy hắn. Không phải liền là không dở rơi thi thể a? Chẳng lẽ còn có thể giống trong phim ảnh như thế nhảy a nhảy cắn người sao? Lão sư, người chừng nào thì cũng biến thành như thế mê tín. Đoán chừng cũng chính là cùng Ai Cập xác ướp đồng dạng dùng cái gì đặc biệt chống phân hủy phương thức xử lý, giá trị của bọn hắn ngay tại phương diện này, đến trong tay bọn họ ngài còn trông cậy vào có thể để ngươi đụng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, còn ra dáng cách ly lớn như vậy cái vòng tròn, thật đúng là cho là kia hai cương thi có thể nhảy dựng lên a. Nói xong hắn quay người nhìn về phía đứng sau lưng hắn hành động tổ người phụ trách, một cái to con, Chu Tà biết hắn, gọi Ngô Cương, đúng, cùng mặt trăng bên trên chặt quế hoa cây kia hàng một cái tên. To con, các người chuẩn bị xử lý như thế nào cái này hai bộ thi thể? Ngô Cương không phải cái gì lại lừa dối người, thẳng thắn nói, hủy, nhìn, lão sư. Bọn hắn muốn hủy kia hai cỗ bảo bối cương thi a. Ngươi thật nhẫn tâm, chúng ta thật vất vả mới móc ra bảo bối cương thi bọn hắn muốn hủy đi a. Lão sư ngươi thật không nói một câu. Cái này Sở Tường tựa hồ còn nhận là lão sư của hắn có thể đem cương thi xử lý quyền trang thủ. Quay lại, liều mạng khuyên bảo lão nhân. Lão nhân còn chưa lên tiếng, một bên kiều kiều nhịn không được. Hắc, ta cái này bạo tỳ khí, con hàng này nha trong đầu chứa đều là cứt châu a. Làm sao tất cái không xong a? Các ngươi mau đem hắn mang đi, ồn ào quá, tại không mang đi ta muốn đánh hắn. Kiều Kiều tiện tay hướng phía Sở Tường một chỉ, sau lưng hai cái hành động tổ thành viên lập tức liền tiến lên bắt lấy Sở Tường hai tay đem hắn hướng ra ngoài mặt kéo đi. Bọn hắn cũng người một hồi lâu, đã kiều kiều mở miệng, nào có không bên trên đạo lý, các ngươi làm gì, ta thế nhưng là hạng mục này thứ hai người phụ trách. Các ngươi lại dám động thủ, ta muốn đi báo cáo các ngươi, hỗn đản, nhưng coi như hắn lại thế nào chu lên, không ai lại tranh luận hắn, liền ngay cả lão sư hắn đều vừa quay đầu, mắt không thấy là sạch. Trần giáo thụ xin lỗi, thật sự là ngài học sinh quá làm ầm ĩ, chỉ có thể đem hắn mời đi. Cầu hoa tươi Ngô Cương đối lão nhân Trần giáo thụ ngược lại là khách khí, không có việc gì, Ngô tiên sinh, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, trước đó đào được cái kia cương thi cũng là ngươi hỗ trợ xử lý. Mặc dù ta không quá cam lòng, nhưng ta cũng hiểu, một khi cương thi đào tẩu đôi kia nhân dân an toàn có cự đại uy hiếp. Chu Tả âm thầm gật đầu, nguyên lai không phải lần đầu tiên, ngài lý giải liền tốt, vậy kế tiếp liền dạy cho chúng ta đi, nếu như ngài muốn lưu ở cái này cũng không quan hệ. Trần giáo thụ gật gật đầu, lẳng lặng ngồi ở kia không nói gì nữa. Kiều Kiều tỷ, Tà ca, Trương đạo trưởng, làm phiền các ngươi, mặc dù Ngô Cương tuổi khá lớn, nhưng ở thực lực trước mặt, hắn vẫn phải gọi Chu Tà Tà ca, gọi Kiều Kiều Kiều Kiều tỷ. Lần này chủ yếu hành động nhân viên liền là ba người. Chu Tà, Kiều Kiều còn có một cái trung niên đạo sĩ, liền là Ngô Cương trong miệng Trương đạo trưởng. Cái này Trương đạo trưởng Chu Tà cũng biết, am hiểu trận pháp cùng một chút khô quỷ trấn tà pháp thuật. Năng lực cũng không tệ lắm, mặc dù là đạo sĩ, thực tế bên trên cũng là hành động tổ thành viên. Ba người đều hướng phía Ngô Cương gật gật đầu. Có mộ huyệt tư liệu a, ảnh chụp loại hình, tốt nhất là hai cỗ cương thi ảnh chụp, cho chúng ta nhìn xem. Biết người biết ta, Trương đạo trưởng lên tiếng trước nhất. Kỳ thật nếu như hắn không nói Chu Tà cũng muốn hỏi, cũng không thể ba cái người đần độn trực tiếp đi đến xông lên đi. Chu Tà gật gật đầu, cái này Trương đạo trưởng tựa hồ coi như rất đáng tin cậy. Hy vọng chờ một lúc có thể hợp tác thuận lợi. Cương thi cùng lệ quỷ khác biệt, thi quỷ khác biệt nói, cương thi là người tử hồn phách rời đi về sau còn lại thi thể thi biến mà thành. Trong cơ thể cũng không có hồn phách, cũng không về địa phủ quản, cho nên Chu Tà phán quan bút đối cương thi là không được câu hồn tác dụng. Hắn cũng chỉ có thể dùng phù lục đến đối phó bọn hắn. Hợp tác, rất trọng yếu công, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.